Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 7, chương 7 thân ái ca ca. Đối với 114 những lời này, Cấm Bạch tựa hồ không có nghe thấy giống nhau. Chỉ là chậm rãi từ trên giường xuống dưới. Vừa mới nàng trong đầu, nhiều một ít ký ức, cũng không thuộc về nàng ký ức. Đó là thân thể này nguyên bản chủ nhân, Nhan Bạch ký ức. Nội dung, cũng không tốt đẹp, Nhan gia là kinh thành trung thượng lưu hào môn thế gia. Tài phú thanh danh đều là nhiều thế hệ tích lũy xuống dưới. Nhan gia truyền thừa đến này một thế hệ, có hai trai một gái. Trưởng tử chính là Nhan Bạch phụ thân Nhan Tương Bằng. Hiện giờ Nhan gia gia chủ, nhị tử Nhan Tương Hữu phụ trợ gia chủ. Nhỏ nhất nữ nhi Nhan Tắc Thị gia tộc liên hôn. Gả đi ra ngoài, Nhan phụ đệ nhất nhậm thê tử chính là Nhan Bạch mẫu thân. Sinh một trai một gái. Chẳng qua, Nhan Bạch mẫu thân ở Nhan Bạch 6 tuổi thời điểm liền đã qua đời. Tự kia về sau, Nhan Bạch sinh hoạt, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiểu Tam công khai mang theo nữ nhi nghênh ngang vào nhà. Mặt ngoài nơi trốn đối nàng hảo. Trên thực tế, ngầm đi hãm hại nàng, vu khống nàng. Khiến cho Nhan Bạch dần dần trở nên âm trầm nội hướng khiếp nhược. Sở hữu người nhà cũng đều dần dần bất công cùng Tiểu Tam cực kỳ nữ nhi. Mà lại không quan tâm Nhan Bạch. Đem nàng trở thành không khí xem nhẹ. Mặt sau, Tiểu Tam và nữ nhi Tam Phiên vài lần thiết kế hại Nhan Bạch tánh mạng. Cuối cùng cũng không từng đắc thủ. Thẳng đến lúc này đây, Nhan Bạch thành công lưu lạc tới rồi bọn buôn người trong tay. Nhận hết khổ sở. Hoài đầy ngập bi thương tuyệt vọng cùng với hận ý mất đi sinh mệnh. Sau đó, nàng bám vào người ở trong trắng mắt trên người trọng sinh. Hơn nữa ở cái này trong trí nhớ, nàng còn thấy một người. Từ cặp này, cong lên khóe miệng, sự tình hướng về một cái thực vi diệu phương hướng phát triển, có được tương đồng nguyện vọng đâu. Cấm Bạch tựa hồ là ở đối với chính mình nói chuyện. Lại tự hồ là ở đối với cái này đã mất đi thiếu nữ nói chuyện. Tiếng cười thanh thúy, rồi lại mang theo một cổ quỷ dị hàn ý, theo sau nàng chân trần đi hướng tủ quần áo gương toàn thân. Trước, Cấm Bạch lúc này mới chính thức thấy được nàng hiện giờ bộ dáng. Trong gương đứng một cái ăn mặc màu trắng váy ngủ thiếu nữ. Làn da trắng nõn, thân hình gầy ốm, trên chân trên tay che kín các loại vết sẹo. Dấu vết đã dần dần biến mất, đều biến thành cực kỳ nhạt nhẽo hồng nhạt, một đầu đen nhánh nhu thuận vừa vặn tốt cặp eo tóc dài. Cùng với có chút dày nặng mái bằng, tóc mái đem khuôn mặt che lấp hơn phân nửa, khiến cho đôi mắt giấu kín ở tóc mái chung, thoạt nhìn có chút âm trầm, tự bế, người khác cơ hồ vô pháp thấy nàng đôi mắt vươn tay. Cấm Bạch đem này dày nặng tóc mái vén lên tới. Lộ ra cả khuôn mặt dày nặng dưới tóc mái cất giấu một trương tinh tế nhỏ xinh oa oa mặt. Con người rất lớn thực hắc lại cũng có vẻ có chút lỗ trống. Thiển nhấp màu hồng nhạt cánh môi. Này thượng là tiểu xảo đứng thẳng quỳnh mũi. Làn da thực hảo, tinh tế bóng loáng, Cấm Bạch ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đem nguyên bản có chút lỗ trống con người thắp sáng. Ánh mắt trong sáng, liếc mắt một cái vọng rốt cuộc. Bên trong tựa hồ điểm xuyết đẹp nhất sao trời, sáng lạn động lòng người, màu hồng nhạt cánh môi giơ lên, má lúm đồng tiền hơi toàn, một bộ đáng yêu ngoan ngoãn bộ dáng, nơi nào còn có lưu chữ tóc mái âm trầm hơi thở, thực hảo, cốc cốc cốc. Cửa vang lên tiếng đập cửa, Cấm Bạch thu hồi ánh mắt, không nhanh không chậm từ bên cạnh cầm một cái hồng nhạt tiểu cái kẹp, đem dày nặng tóc mái tất cả kẹp lên tới. Tiếp theo mới đánh đi chân trần, đi tới cửa, vặn ra môn, Nhan Bạch, cửa đứng một người nam nhân, hắn tướng mạo rất là tuấn tiếu ánh mặt trời, tuổi đại khái 20 tuổi tả hữu, giờ phút này trên mặt mang theo vài phần không kiên nhẫn cùng chán ghét, tựa hồ một khắc cũng không nghĩ nhiều ngốc ca ca, Cấm Bạch như là không có thấy đối phương trên mặt không kiên nhẫn cùng chán ghét, khóe miệng cong cong, thanh âm ngọt thanh đồ tế nhuyễn. Ánh mắt thuần triệt, trong mắt mang theo ánh sáng cùng quyến luyến. Tựa hồ phi thường kinh hỉ, lại có chút sợ hãi, trước mắt nam nhân gương mặt này. Cấm Bạch ký ức lại khắc sâu bất quá. Trước khi chết, Hắn cầm dao phẫu thuật thân thủ mổ ra nàng ngực, lấy ra nàng trái tim, đem nàng trái tim an vào cái kia hắn tâm tâm niệm niệm nhân nhi ngực, mà hiện giờ nàng trở thành hắn thân muội muội. Nhan Bạch thật đúng là rất có ý tứ đâu. Thân ái ca ca nha tương đương cấm bạch nhìn về phía đối phương. Khóe miệng tươi cười càng thêm sán lạn lên. Hết chương.